Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông là người Elvin, Đường Khê hỏi với giọng do dự. Cô từng thấy ông ta từ xa trong buổi đấu giá của nhà họ Hứa. Ngoại hình nổi bật của Elvin rất khó quên, mái tóc vàng óng ánh, thường mặc áo kiểu tôn trung sơn, khiến ông ta nổi bật giữa đám đông. Là tôi đây, không ngờ cô Đường còn nhớ tôi. Chúng ta có thể tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện không? Elvin cười, nhưng khuôn mặt tỏ vẻ hơi khó chịu vì bị chen lấn trong đám đông. Đường Khê dẫn Elvin lên tầng 5 của bảo tàng, nơi có một quán cà phê nhỏ nằm trong khu vực văn hóa sáng tạo. Cô gọi hai cốc cà phê và một chiếc bánh ngọt nhỏ. Ngài Elvin, ông tìm tôi có việc gì sao? Đường Khê hỏi thẳng vào vấn đề, tay cầm thìa nhỏ thưởng thức chiếc bánh. Cô nhíu mày, bánh này chẳng ngon bằng của Du Liễu làm. Elvin nhìn tay Đường Khê, ánh mắt dừng lại ở chiếc vòng tay cô đang đeo. Ông ta nghiêm túc nói bằng tiếng Trung hơi. Cô Đường, tôi có thể xem chiếc vòng tay của cô được không? Đường Khê khựng lại, ánh mắt cô dừng ở chiếc vòng đang đeo trên tay, hôm nay cố tình để lộ ra ngoài để hợp với bộ hán phục. Tại sao ai cũng tò mò về chiếc vòng này vậy? Đường Khê cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào chiếc vòng tay trên cổ tay mình. Rốt cuộc, thứ này có gì đặc biệt mà khiến ai cũng chú ý vậy? Ngoài việc là mình mơ những giấc mơ kỳ lạ thì hình như chẳng thấy có tác dụng nào khác. Cô thoáng nhìn Elvin một lần nữa, rồi do dự tháo chiếc vòng tay xuống và đưa cho ông ta. Nụ cười lịch sự vẫn giữ nguyên trên gương mặt Elvin. Ông ta lấy ra một chiếc khăn tay, cẩn thận nhận chiếc vòng từ tay Đường Khê. Sau khi ngắm nhìn nó một chút, Elvin móc điện thoại ra, bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó. Ông ta nhìn chiếc vòng, rồi lại nhìn màn hình điện thoại, vẻ mặt dường như đang xác nhận điều gì đó. Cuối cùng, Elvin gật gù, tắt điện thoại, sau đó trả chiếc vòng lại cho Đường Khê. Cảm ơn cô Đường, không biết cô có hứng thú bàn một vụ làm ăn không? Đường Khê nhướng mày đầy thắc mắc, xem qua đồ của mình xong lại nói chuyện làm ăn. Người này rốt cuộc đang mưu tính điều gì đây? Cô không trả lời ngay mà im lặng chờ xem Elvin định nói gì. Chiếc vòng này tuy rất giá trị, nhưng về cơ bản nó cũng chỉ là một món đồ trang sức. Tôi sẵn sàng trả 200 triệu để mua lại nó. Cô Tàng thấy thế nào? 200 triệu, đúng là một con số lớn đáng kinh ngạc. Dù chiếc vòng này có quý giá đến đâu thì Đường Khê cũng không nghĩ nó đáng giá đến mức đó. Dù vẻ ngoài của cô không thay đổi, trong lòng cô lại dậy lên vô vàn câu hỏi. Chiếc vòng này rốt cuộc có sức hút gì mà khiến người đàn ông này sẵn sàng chi trả số tiền lớn đến vậy? Ngài Elvin đúng là rất hào phóng. Đường Khê mỉm cười thử thăm dò. Chiếc vòng này nhiều lắm cũng chỉ đáng giá mấy trăm vạn. Ngài lại sẵn sàng trả tới 200 triệu. Ngài thật sự yêu thích nó đến mức này sao? Elvin mỉm cười, nhưng ánh mắt lóe lên một tia ngập ngừng, như đang tìm lý do thích hợp. Tôi chỉ thấy nó rất đẹp. Hơn nữa, tôi biết đây là loại ngọc hoàng thạch vô cùng quý giá ở nước cô. Nó vừa hiếm vừa trong trẻo, sáng bóng và rất bắt mắt. Tôi muốn mua nó về để tặng mẹ tôi. Cô thấy sao? 200 triệu, chẳng phải là một giao dịch rất có lợi sao? Đường Khê thầm đảo mắt, tặng mẹ, đúng là lời nói dối trá vụng về. Cô nhìn Elvin, cảm nhận rõ ràng người đàn ông này không phải kiểu người thích làm những vụ giao dịch lỗ vốn. Xin lỗi ngài Elvin, Đường Khê khéo léo từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc vòng này là quà của một người bạn rất quan trọng tặng tôi. Tôi không thể bán nó được. Hơn nữa, tôi cũng không thiếu tiền. Ngài có thể tìm một món đồ khác bằng ngọc hoàng thạch. Chắc chắn sẽ có thứ còn đẹp hơn chiếc này. Cô nhẹ nhàng đeo chiếc vòng lại lên tay, mỉm cười rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cách chương.